Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83 Kim chủ tỷ tỷ. Bắt trùng. Dĩ vãng Hứa Chiêu nhìn thấy Dương Sĩ Kỳ thời điểm, Dương Sĩ Kỳ đều thực ôn hòa. Lúc này đây gặp mặt hắn nhìn qua phi thường nghiêm túc. Dương Sĩ Kỳ đi đến Vệ Hiểu Đông bên người, trầm khuôn mặt hỏi, người cùng Hứa Nguyệt Oa Oa có quan hệ? Dương Sĩ Kỳ cũng biết Hứa Nguyệt Oa Oa sự. Hứa Nguyệt Oa Oa sự kiện bại lộ lúc sau, Ngụy quản cục đang tìm kiếm chân tướng, đồng thời cũng đem chuyện này thông tri các đại môn phái, thỉnh cầu các đại môn phái hiệp trợ bọn họ cùng nhau tìm kiếm rơi dụng ở các nơi Hứa Nguyệt Oa Oa. Đừng làm Hứa Nguyệt Oa Oa ảnh hưởng người thường sinh hoạt. Dương Sĩ Kỳ khoảng thời gian trước đi một chuyến ngàn dặm ở ngoài Lỗ thị, xử lý một cái nương Hứa Nguyệt Oa Oa làm sằng làm bậy người. Nhìn đến Dương Sĩ Kỳ, Vệ Hiểu Đông khinh thường mà hừ một tiếng. Quan ngươi chuyện gì? Cho dù là không quá hiểu biết bọn họ Hứa Chiêu, cũng nhìn ra này hai anh em quan hệ không tốt. Chu Ngôn ở Hứa Chiêu bên tai thấp giọng cùng nàng nói này hai người tình huống. Thiên sư giới rất nhiều người đều biết bọn họ hai anh em quan hệ không tốt. Nguyên nhân cùng Dương Từ cũng có chút quan hệ. Bởi vì hoài nghi Dương Sĩ Kỳ cùng phía sau màn người có quan hệ. Nhớ thương sau lưng 5.000 vạn. Hứa Chiêu dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe cùng Dương Sĩ Kỳ có quan hệ sự tình. Thấy Hứa Chiêu cảm thấy hứng thú, Chu Ngôn cẩn thận cùng nàng giải thích, 20 năm trước đã từng hỗn loạn quá một thời gian. Nguyên nhân người cũng biết, Chu Ngôn thuận miệng đề ra một câu, cũng không có nhiều lời. Hứa Chiêu đương nhiên biết, bởi vì kia sự kiện, nàng sư tổ biến thành sống cương, nàng sư phụ mất đi thiên nhãn, hiện tại đều bị mù. Kia sự kiện lúc sau, thiên sư giới nhân tài điêu tàn. Nhu cầu cấp bách bổ sung mới mẻ máu. Rất nhiều thiên sư đều đi thu đồ đệ. Dương Từ cũng ở lúc ấy thu Dương Sĩ Kỳ vì đồ đệ. Trước kia thu đồ đệ chú ý chặt đứt thân duyên. Hiện giờ đã không giống thời cổ như vậy chú ý. Rất nhiều thiên sư thu đồ đệ liền phảng phất thu cái học sinh. Cùng bình thường lão sư cũng không có gì khác biệt. Chính nhất phái trước kia là thiên sư giới đệ nhất môn phái. Quy củ nghiêm ngặt. Dương Từ khi đó đã bộc lộ tài năng, hắn thu đồ đệ tự nhiên chú ý. Dương Sĩ Kỳ bị hắn thu làm đồ đệ, đồng thời cũng bị hắn thu làm con nuôi, sửa vì Dương họ. Bất quá tuy rằng nghiêm khắc, đảo cũng không có giống dĩ vãng như vậy hoàn toàn làm Dương Sĩ Kỳ bất hòa chính mình gia đình lui tới, chỉ là tiếp xúc tương đối thiếu thôi. Dương Sĩ Kỳ cũng sẽ thường thường về nhà nhìn xem cha mẹ cùng đệ đệ. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Vệ Hiểu Đông cũng có thể trở thành thiên sư, nhưng thiên phú không cao. Cùng Dương Sĩ Kỳ tiếp xúc nhiều, tâm thái không cân bằng, bắt đầu ghen ghét Dương Sĩ Kỳ bị Dương Từ thu làm đồ đệ. Vệ Hiểu Đông từng đến Dương Từ trước mặt tự tiến cử làm hắn đồ đệ. Đương nhiên, bởi vì Vệ Hiểu Đông thiên phú nguyên nhân, bị Dương Từ cự tuyệt. Từ đây lúc sau, Dương Sĩ Kỳ cùng Vệ Hiểu Đông quan hệ liền càng không hảo. Sau lại cũng không biết Vệ Hiểu Đông đã bái ai vi sư, thành thiên sư, nhưng hắn thiên tư hữu hạn, xa xa so ra kém Dương Sĩ Kỳ. Nghe nói có một đoạn thời gian, Vệ Hiểu Đông thường xuyên đến chính nhất phái đi tìm Dương Sĩ Kỳ, cùng Dương Sĩ Kỳ cãi nhau. Dương Sĩ Kỳ tính tình hảo, vẫn luôn đối cái này đệ đệ không tồi. Hôm nay nghe nói Vệ Hiểu Đông xảy ra chuyện, trước tiên chạy tới, hai anh em mâu thuẫn còn ở tiếp tục. Vệ Hiểu Đông không phối hợp Dương Sĩ Kỳ dò hỏi, hắn đẩy ra Dương Sĩ Kỳ tay. Ở Chu Ngôn cùng Hứa Chiêu nói chuyện thời điểm, đã có Ngụy quản cục nhân viên công tác tiến lên muốn mang đi Vệ Hiểu Đông. Vệ Hiểu Đông cũng không sợ, bị nhân viên công tác mang theo rời đi. Đem khó được trầm khuôn mặt Dương Sĩ Kỳ ném tại phía sau. Vệ Hiểu Đông đi ngang qua Hứa Chiêu thời điểm, cười hì hì nói, Hứa đại sư, chờ ta từ Ngụy quản cục rời đi, nhất định thỉnh ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi làm ta thể nghiệm tới rồi Ngụy quản cục mấy ngày du. Liền đến kinh thị quý nhất Tím Phong nhà ăn đi. Dù sao ta không kém tiền. Chu Ngôn nhíu nhíu mày. Vỗ vỗ Vệ Hiểu Đông bả vai. Nói cái gì mê sảng đâu. Người ở nguy quản cục đãi bao lâu còn không biết đâu. Vệ Hiểu Đông cười hắc hắc. Không phải đâu. A sơ. Thu quỷ tiền thuê nhà có thể bị quan bao lâu. Người không cần làm ta sợ. Nói xong hắn cười ha ha. Đi theo nguy quản cục nhân viên công tác. Hướng tới nguy quản cục xe phương hướng đi qua. Hắn ăn mặc quần xà lòn. Dẫm lên dép lê. Cùng với kiêu ngạo tiếng cười. Bước ra lục thân không nhận nện bước. Rất có phim Hong Kong chung vai ác kia cổ hương vị. Nhìn hắn bóng dáng. Hứa Chiêu tức giận bất bình. Ta cảm thấy hắn ở trào phúng ta. Chu Ngôn gật đầu. Hắn không chỉ có ở trào phúng ngươi. Cũng ở trào phúng nguy quản cục. Chu Ngôn không khỏi sinh khí. Vệ Hiểu Đông này thái độ. Chói lọi ở trào phúng bọn họ nguy quản cục không năng lực tìm được hắn chế tác hứa nguyện oa oa chứng cứ sao. Này quá kiêu ngạo. Hứa Chiêu thanh âm đề cao rất nhiều. Hắn đây là ở trào phúng ta nghèo. Thật quá đáng. Chủ nhà trọ ghê gớm sao. Hứa Chiêu dừng một chút. Thở dài một hơi. Chủ nhà trọ xác thật ghê gớm. Hắn có tiền nha. Chu Ngôn. Tuy rằng Hứa Chiêu chú ý điểm kỳ quái. Nhưng bởi vì Hứa Chiêu nói. Chu Ngôn nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng dự cảm đến điều tra Vệ Hiểu Đông sự tình sẽ tương đối gian nan. Nhưng bọn hắn sẽ không từ bỏ. Bọn họ trong cục có một cái số tiền lớn đào tới chuyên gia lâu túc. Minh Trần. Trần Quan Văn. Dưỡng Phong Nhân. Hồ Ly Tinh cũng là cái gì đều không muốn nói. Nhưng có lâu túc ở, cho dù bọn họ không có mở miệng. Nguy quản cục cũng nắm giữ không ít tin tức. Nguy quản cục gần nhất phá hủy vài cái thần long sẽ phân hội. Cũng ở trong tối ngăn trở mấy cái quỷ vương xuất hiện. Ở nguy quản cục không biết thời điểm, thần long sẽ giống như virus giống nhau. Lặng lẽ tiềm nhập vài cái thành thị. Thả thành viên không ít. Quy mô cũng không nhỏ. Nếu không phải kịp thời được đến tin tức, chờ thần long sẽ hoàn toàn trưởng thành lên. Đến lúc đó sẽ càng phiền toái. Nguy quản cục người đều không khỏi may mắn. May mắn có Hứa Chiêu ở, kịp thời bắt được tương quan nhân viên. Phát hiện thần long sẽ tồn tại. Không chỉ có như thế, bọn họ cũng xác định sự tình khẳng định cùng chính nhất phái có quan hệ. Hôm nay Chu Ngôn sở dĩ sẽ cùng Dương Sĩ Kỳ gặp mặt. Không đơn giản là vì thảo luận sự tình. Còn có một nguyên nhân khác. Hoàng Quang Minh đám người từ chính nhất phái phát hiện một ít manh mối. Cùng Dương Sĩ Kỳ có quan hệ. Hoàng Quang Minh dẫn người chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào Dương Sĩ Kỳ nơi xem xét tình huống. Chu Ngôn nhân cơ hội đem Dương Sĩ Kỳ dẫn dắt rời đi. Chỉ là không nghĩ tới trên đường hội ngộ thượng Hứa Chiêu bắt được Vệ Hiểu Đông sự tình. Chu Ngôn nhìn thoáng qua Dương Sĩ Kỳ. Dương Sĩ Kỳ chính nhìn Vệ Hiểu Đông bóng dáng. Không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Chiêu cũng theo Chu Ngôn tầm mắt nhìn về phía Dương Sĩ Kỳ. Tổng cảm thấy Dương Sĩ Kỳ giờ phút này biểu tình có một loại nói không nên lời ngưng trọng. Dương Sĩ Kỳ cũng đã nhận ra Hứa Chiêu cùng Chu Ngôn nhìn chăm chú. Trên mặt hắn lần thứ hai treo lên ngày xưa ôn hòa tươi cười. Bước nhanh đi đến Chu Ngôn cùng Hứa Chiêu bên người. Hắn đối Chu Ngôn cùng Hứa Chiêu xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Là ta không có giáo dục hảo đệ đệ. Ta nhất định điều tra rõ chuyện này chân tướng. Cho đại gia một công đạo. Nếu thật là Hiểu Đông làm. Ta sẽ không tha hắn. Hứa Chiêu cảm thấy này đoạn lời nói có chút quen tai. Này không phải lúc trước nàng làm trò Dương Từ Mặt bắt được Mãng Bảo Quỷ Vương lúc sau. Biết sự tình khả năng cùng chính nhất phái có quan hệ. Dương Từ lời nói sao? Lúc ấy Dương Từ nói muốn tra rõ chính nhất phái sự tình. Nhưng đến bây giờ cũng không tra ra cái gì kết quả. Nếu không phải Hứa Chiêu tiếp tục bắt được thần long sẽ tương quan nhân viên. Sự tình sẽ không có cái gì tiến triển. Dương Từ cùng Dương Sĩ Kỳ không hổ là hai thầy trò. Xin lỗi tư thái tương tự. Lời nói cũng phi thường tương tự. Cũng không biết Dương Sĩ Kỳ hứa hẹn tra rõ lúc sau. Có phải hay không cũng cùng Dương Từ giống nhau. Cha không ra bất cứ thứ gì. Bất quá bọn họ không để bụng Dương Sĩ Kỳ có thể hay không tra được cái gì. Dương Sĩ Kỳ là bọn họ trọng điểm hoài nghi đối tượng. Bọn họ tưởng ở Dương Sĩ Kỳ trên người tra được điểm cái gì. Cũng không biết Hoàng Bộ trưởng nơi đó có hay không cái gì thu hoạch. Vệ Hiểu Đông đi theo Nguy quản cục nhân viên công tác lên xe. Dương Sĩ Kỳ vội vàng rời đi. Không biết có phải hay không dựa theo hắn nói. Đi điều tra Vệ Hiểu Đông sự tình. Trong viện người sống chỉ có Hứa Chiêu cùng Chu Ngôn. Vừa mới bị Hứa Chiêu giải cứu xuống dưới. Đã giải trừ cấm chế đói chết quỷ mang theo một chúng quỷ bay tới Hứa Chiêu trước mặt. Cao hứng phấn chấn về phía Hứa Chiêu nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Chúng ta rốt cuộc khôi phục tự do. Hứa Chiêu nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng. Cũng cong cong khóe miệng. Thoát ly khổ hải nhưng thật ra thật sự. Nhưng khôi phục tự do cũng không đến mức. Hứa Chiêu chỉ vào bên người Chu Ngôn. Nguy quản cục lao động cải tạo đang chờ các ngươi. Chu Ngôn đối này quần quỷ gật gật đầu. Lộ ra được mùa biểu tình. Vừa lúc trong khoảng thời gian này nguy quản cục tương đối vội. Lại tới mấy cái giúp đỡ. Thật không sai. Chu Ngôn còn có một cái khác ý tưởng. Này đó quỷ bị Vệ Hiểu Đông nô dịch lâu như vậy. Cho dù Vệ Hiểu Đông cái gì đều bất hòa bọn họ nói. Bọn họ hẳn là cũng từ dấu vết để lại chung biết một ít Vệ Hiểu Đông tin tức. Hứa Chiêu sở dĩ biết Vệ Hiểu Đông cùng Hứa Nguyện Oa Oa có quan hệ. Bất chính là bởi vì ngã chết quỷ bắt trước Vệ Hiểu Đông gây án sao? Nghĩ đến đây, Chu Ngôn nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Chẳng lẽ Hứa Chiêu là cố ý đem này đó quỷ đưa đến nguy quản cục? Chính là vì có thể làm nguy quản cục điều tra đến thuận lợi chút. Sở dĩ không làm trò Dương Sĩ Kỳ cùng Vệ Hiểu Đông mặt nói quỷ sự tình. Là sợ rút dây động rừng. Sẽ có người thương tổn này đó quỷ. Giờ khắc này, Chu Ngôn cảm thấy đối Hứa Chiêu nhận thức muốn đổi mới. Ai nói Ngọc Diện Bá Vương chỉ hiểu đơn giản thô bạo phương pháp chế phục ác quỷ. Nàng rõ ràng thực sẽ tự hỏi sao. Cùng Chu Ngôn vui mừng tâm tình không giống nhau. Nghe được Hứa Chiêu nói. Chúng quỷ vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ thật sự không hiểu Hứa Chiêu liền cách làm. Mới từ Vệ Hiểu Đông trong tay đưa bọn họ cứu ra. Liền phải đưa bọn họ đưa vào trong nhà lao. Cũng không tránh khỏi quá hỉ nộ vô thường đi. Giờ phút này đói chết quỷ nghi hoặc khó hiểu. Nhưng đương hắn tới rồi nguy quản cục bắt đầu lao động cải tạo lúc sau. Gặp mặt khác bị Hứa Chiêu đưa lại đây tham gia lao động cải tạo quỷ. Hắn rốt cuộc biết Hứa Chiêu Ngọc Diện Bá Vương thanh danh. Cũng biết Hứa Chiêu yêu nhất làm sự tình chính là đem quỷ đưa qua đi lao động cải tạo. Một đám quỷ vẻ mặt bi thống mà đi theo Chu Ngôn cùng đi nguy quản cục. Đói chết quỷ chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Đi lao động cải tạo liền đi lao động cải tạo đi. Ít nhất có cơm ăn. So với bị Vệ Hiểu Đông hiếp bức kiếm tiền đen tới hảo. Vệ Hiểu Đông ngày thường điệu thấp, đại ẩn ẩn với thị, trừ bỏ cùng thiên sư giới danh nhân Dương Sĩ Kỳ thường xuyên nháo mâu thuẫn ngoại. Cũng không có cái gì mặt khác không tốt thanh danh. Hắn tự nhiên là không có bị treo giải thưởng. Bất quá biết hắn cùng Hứa Nguyện Oa Oa có quan hệ. Cũng cùng phía sau màn người có quan hệ. Chu Ngôn hướng nguy quản cục xin. Đơn độc cấp Hứa Chiêu một bút tiền thưởng. Nếu là những người khác. Chu Ngôn cũng sẽ không như vậy phiền toái. Nhưng ở nguy quản cục chung, Hứa Chiêu thích tiền thanh danh không người không biết không người không hiểu. Chu Ngôn tự nhiên thỏa mãn Hứa Chiêu cái này yêu thích. Hứa Chiêu muốn chính là tiền. Bắt nhưng đều là nhân vật trọng yếu. Bọn họ có thể kịp thời phát hiện thần long sẽ biết phía sau màn người âm mưu. Phá hư phía sau màn người rất nhiều lần kế hoạch. Đều cùng Hứa Chiêu thoát không ra quan hệ. Hoàng Quang Minh thậm chí ở sau lưng cùng nguy quản cục mấy cái cao tầng thảo luận quá. Có phải hay không Hứa Quan Nguyệt rời đi kinh thị phía trước cuối cùng một cái quẻ tượng bói toán tới rồi cái gì? Hắn mới có thể đem Hứa Chiêu ở ngay lúc này đưa đến kinh thị. Ở cơ duyên xảo hợp dưới đem phía sau màn người mưu hoa trước tiên bại lộ ra tới. Hứa Chiêu nguyên bản cho rằng từ nguy quản cục bên này lấy không được cái gì tiền thưởng. Không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ. Nàng vui dạo dực mà nhìn ngạch trống tân gia tăng 30 vạn. Thỏa mãn, Nguy quản cục thật tốt à, thế nhưng còn chướng giới. Nhìn theo nguy quản cục người mang theo Vệ Hiểu Đông cùng một chúng quỷ rời đi. Hứa Chiêu cũng vô cùng cao hứng ôm nàng thẻ ngân hàng chuẩn bị hồi trường học. Liền ở nàng mới vừa đi vài bước, còn không có rời đi vùng ngoại thành thời điểm. Đột nhiên nghe được di động truyền đến quen thuộc tin nhắn nhắc nhở thanh. Hứa Chiêu, cho dù không cần xem di động, Hứa Chiêu cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Hứa Quan Nguyệt hắn lại tới nữa. Hắn mang theo hắn đòi tiền tin nhắn lại tới nữa. Thậm chí cái này tin nhắn cực độ tinh giản. Lúc này đây không có một cái văn tự, chỉ có một dấu chấm câu. Nhìn trên màn hình di động phảng phất ở cười nhạo nàng. Hứa Chiêu vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không biết lần thứ mấy phát lên phản gia sư môn ý niệm. Này một chuyến tiền thưởng lại bị Hứa Quan Nguyệt cầm đi. Hứa Chiêu miễn cưỡng an ủi chính mình. Tuy rằng không có tiền, nhưng nàng bắt được Vệ Hiểu Đông, thấy được tân hy vọng. Nói không chừng nguy quản cục có thể từ Vệ Hiểu Đông nơi đó được đến mấu chốt tính manh mối đâu. Kim chủ 33.000.000 còn đang chờ nàng đâu. Hứa Chiêu một lần nữa tỉnh lại lên. Ngày mai chính là nguyên đán, trường học có 3 ngày kỳ nghỉ. Hứa Chiêu gọi điện thoại cấp Hứa Quan Nguyệt, nghĩ muốn hay không hồi một chuyến quê quán, thuận tiện khuyên nhủ Hứa Quan Nguyệt không cần như vậy tiêu tiền như nước chảy. Rốt cuộc kiếm tiền không dễ, tuy rằng tấu quỷ cũng không khó, nhưng bắt được tiền lại mất đi tiền loại này tàu lượn siêu tốc giống nhau phức tạp tâm tình làm Hứa Chiêu rất khó chịu. Đã từng bị Hứa Chiêu tấu quá quỷ cùng người nếu là biết Hứa Chiêu ý tưởng, chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Ở Hứa Chiêu gọi điện thoại cấp Hứa Quan Nguyệt lúc sau, Hứa Quan Nguyệt nói cho Hứa Chiêu, hắn ra cửa vấn an thân thích đi. Không sai, chính là cái kia thường xuyên vay tiền thân thích. Hứa Chiêu nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Hứa Quan Nguyệt như vậy xảo mà rời đi trong nhà, chẳng lẽ là biết nàng lại phải đi về cùng hắn nói tiền sự tình. Đáng giận, tao lão nhân hư thật sự, đứng đắn quẻ không tính, liền thích tính lại chuyện này. Hứa Quan Nguyệt không ở nhà, Hứa Chiêu cũng không chuẩn bị về quê. Nàng nguyên đán 3 ngày kỳ nghỉ nhàn rỗi xuống dưới, không đợi nàng suy xét hảo muốn hay không đi tìm hiểu biết quỷ tỷ như Vương Cương cùng nhau chơi. Vương Cương liền nhận được Trần Thu Miểu mời. Trần Thu Miểu mời nàng cùng đi tham gia một cái đấu giá hội. Hứa Chiêu sờ sờ trống rỗng thẻ ngân hàng. Đấu giá hội loại địa phương này là bần cùng tiểu thiên sư có tư cách đi sao? Cùng Hứa Chiêu một cái ký túc xá, Trần Thu Miểu hiểu biết Hứa Chiêu kinh tế tình huống, lập tức giải thích nói, kỳ thật là ta ba muốn gặp ngươi, hắn có cái bằng hữu gần nhất gặp một ít vấn đề, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ta nhân cơ hội làm hắn mang hai chúng ta tới kiến thức kiến thức. Hứa Chiêu xem Trần Thu Miểu hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, cảm thấy là Trần Thu Miểu tương đối muốn kiến thức kiến thức. Nhưng nghĩ đến Vệ Hiểu Đông nói lên quý nhất nhà ăn bộ dáng, Hứa Chiêu cảm thấy cần thiết tới kiến thức kiến thức. Về sau tái ngộ đến Vệ Hiểu Đông loại này trào phúng nàng người, cũng có thể thẳng thắn eo. Bọn họ người nghèo cũng là có lòng tự trọng hảo sao. Đương nhiên nếu ngày đó buổi tối không phải bởi vì Chu Ngôn ở, Hứa Chiêu tưởng ở Chu Ngôn trước mặt bảo trì hình tượng. Đối mặt Vệ Hiểu Đông trào phúng, Hứa Chiêu khẳng định sẽ trước tấu Vệ Hiểu Đông một đốn. Giờ phút này ở nguy quản cục chung Vệ Hiểu Đông, cũng không biết bởi vì Hứa Chiêu muốn bảo trì hình tượng, làm hắn thiếu ai một đốn tấu. Vệ Hiểu Đông ngồi ở nguy quản cục phòng thẩm vấn, nửa nằm ở ghế trên, chân kiều ở trước mặt trên bàn, thái độ trước sau như một kiêu ngạo. Tuy rằng ta chỉ là cái chủ nhà trọ, nhưng các ngươi đem ta trảo lại đây, cũng sẽ chậm trễ ta thu thuê. Những cái đó tiền một ngày lợi tức đều có rất nhiều. Còn như vậy đi xuống, ta chỉ có thể làm ta luật sư tới liên hệ các ngươi. Thấy Vệ Hiểu Đông thái độ như vậy kiêu ngạo, ngồi ở hắn đối diện Chu Ngôn sắc mặt khó coi. Nhưng Chu Ngôn bên người Lâu Túc lại phiên một chồng thật dày tư liệu. Này điệp tư liệu đều là Vệ Hiểu Đông tin tức. Lâu Túc là nguy quản cục số tiền lớn đào tới chuyên gia. Phía trước Minh Trần, Trần Quan Văn, Dưỡng Phong Nhân, hồ ly tinh đều là hắn phụ trách thẩm vấn. Hắn từ Trần Quan Văn nơi đó biết Hứa Nguyện Oa Oa cùng phía sau màn người có quan hệ. Cũng là hắn từ này bọn họ nơi đó đã biết Thần Long sẽ mấy cái phân hội sự tình. Làm nguy quản cục có thể trước tiên giải quyết Thần Long sẽ sự tình. Đối mặt Vệ Hiểu Đông khiêu khích, Lâu Túc phi thường bình tĩnh. Hắn nhìn trên giấy tài liệu, mở miệng hỏi, người rất thích đầu tư công ty. Vệ Hiểu Đông ngữ khí ngả ngớn. Rốt cuộc ta có tiền, tổng muốn tìm chút sự làm. Lâu Túc tiếp tục mở miệng, người này đó công ty đều lỗ vốn, bồi không ít tiền. Vệ Hiểu Đông không được tự nhiên động động chân, lại như cũ ngẩng đầu, cường ngạnh nói, không có kinh thương thiên phú cũng không phạm pháp đi. Rốt cuộc ta là cái thiên sư, chủ chức nghiệp là bắt quỷ, đầu tư công ty phá sản cũng là bình thường. Lâu Túc gật gật đầu, xác thật bình thường, nhưng nghe nói ngươi mấy năm nay vẫn luôn có một cái cố định hợp tác đồng bọn. Ở mỗi cái công ty tuyên bố phá sản lúc sau ngươi đều sẽ bồi tiền cấp cái này hợp tác đồng bọn. Lâu Túc ánh mắt sáng quắc, chỉ dựa vào này số tiền, người hợp tác đồng bọn hẳn là cũng là kinh thị nổi danh phú hào đi. Vệ Hiểu Đông vẻ mặt vô tội, các ngươi cũng không nên oan uổng ta. Ta vẫn luôn là một người làm buôn bán, nào có cái gì hợp tác đồng bọn. Vệ Hiểu Đông nói được chém đinh chặt sắt. Lâu Túc chỉ nhìn hắn. Đúng lúc này, đói chết quỷ từ cửa phiêu tiến vào, la lớn, đại nhân, ta muốn cử báo. Ta từng trộm đi theo Vệ Hiểu Đông, xem qua hắn hợp tác đồng bọn, thấy bên trong người đều nhìn hắn. Lâu Túc mặt vô biểu tình. Vệ Hiểu Đông hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Đói chết quỷ nuốt nuốt nước miếng. Là một cái cõng quỷ cờ trung niên nữ nhân. Ta nghe được Vệ Hiểu Đông kêu nàng Xuân Cúc tỷ. Lâu tướng già trong tay tư liệu đưa cho bên cạnh Chu Ngôn. Đi hỏi Cao Thanh Kiến, hỏi một chút hắn có biết hay không Đinh Xuân Cúc như vậy có tiền. Còn có biết hay không Đinh Xuân Cúc đem tiền dùng ở đâu. Vệ Hiểu Đông đem chân từ trên bàn thả xuống dưới, cái trán hơi hơi ra mồ hôi. Đinh Xuân Cúc không phải đã chết sao? Vì cái gì Đinh Xuân Cúc trượng phu Cao Thanh Kiến lập hội ở nguy quản cục? Tuy rằng đại nhân dặn dò quá Đinh Xuân Cúc, làm nàng không cần đem sự tình nói cho Cao Thanh Kiến. Nhưng Đinh Xuân Cúc cùng Cao Thanh Kiến cảm tình hảo. Hơn nữa Đinh Xuân Cúc vẫn luôn ý tưởng rất nhiều. Vệ Hiểu Đông có chút lo lắng. Đáng chết, Cao Thanh Kiến không phải trước một đoạn thời gian còn ở ngàn dặm ở ngoài Lỗ thị sao? Đại nhân đã phái người đi diệt Cao Thanh Kiến khẩu. Cao Thanh Kiến như thế nào sẽ đột nhiên đi vào kinh thị? Chẳng lẽ là Cao Thanh Kiến nhận thấy được Đinh Xuân Cúc đã chết? Cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc này hai vợ chồng luôn luôn cảm tình hảo. Có cái gì đặc thù phương pháp biết đối phương sinh tử cũng là có khả năng. Vệ Hiểu Đông ở trong lòng thầm mắng Cao Thanh Kiến. Tới liền tới đi. Vì cái gì gần nhất đã bị nguy quản cục bắt được? Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với nguy quản cục không cần từ Cao Thanh Kiến nơi đó hỏi ra chút cái gì. Vệ Hiểu Đông hung ác mà nhìn thoáng qua đói chết quỷ. Đều do cái này quỷ. Là hắn sơ sót, không nghĩ tới này đó quỷ thế nhưng bị nguy quản cục mang về tới. Cũng không nghĩ tới bị hắn hạ cấm chế đói chết quỷ thế nhưng có lá gan theo dõi hắn. Còn thấy được Đinh Xuân Cúc, đói chết quỷ bị Vệ Hiểu Đông nhìn chằm chằm, run rẩy. Hắn còn không có quên bị Vệ Hiểu Đông buộc kiếm tiền thống khổ. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến hắn hiện tại ở nguy quản cục. Hắn hoàn toàn không cần sợ Vệ Hiểu Đông, không hề xem Vệ Hiểu Đông, ngược lại thẳng thắn ngực, chờ mong mà nhìn về phía Lâu Túc. Đại nhân, ta cử báo có công. Có thể hay không giảm miễn ta lao động cải tạo kỳ hạn, làm ta trở thành nguy quản cục nhân viên ngoài biên chế. Hắn lẩm nhẩm, lao động cải tạo cơm thật sự quá khó ăn, ta muốn ăn thượng nguy quản cục công nhân cơm. Đói chết quỷ đi vào nguy quản cục lúc sau, rốt cuộc đã biết Hứa Chiêu thanh danh, đồng thời cũng nhận thức những cái đó bị Hứa Chiêu đưa đến nguy quản cục lao động cải tạo quỷ. Trong đó quỷ tài xế Vương Cương để cho hắn chấn động. Vương Cương ngay từ đầu cũng là bị chộp tới lao động cải tạo. Nhưng không nghĩ tới hắn đặc biệt dốc lòng. Hiện giờ thế nhưng đã là nguy quản cục nhân viên ngoài biên chế. Xem ở cùng là bị Hứa Chiêu đưa vào tới phân thượng. Vương Cương đã từng cấp đói chết quỷ chia sẻ hắn công nhân cơm. Ở ăn Vương Cương công nhân cơm phía trước. Đói chết quỷ cảm thấy lao động cải tạo đồ ăn cũng không tồi. Ít nhất so với hắn phía trước đói bụng mạnh hơn nhiều. Nhưng ăn Vương Cương công nhân cơm lúc sau. Hắn cảm thấy lao động cải tạo cơm không thơm. Bắt đầu mơ ước khởi nguy quản cục công nhân cơm. Vì thế hắn vắt hết óc suy tư về Vệ Hiểu Đông sự tình. Rốt cuộc làm hắn nghĩ tới có chút cổ quái Đinh Xuân Cúc. Chủ động hướng nguy quản cục người cử báo. Đói chết quỷ rất là đắc ý. Quả nhiên cơ hội là để lại cho có chuẩn bị quỷ. Đồng thời hắn cảm thấy bị Hứa Chiêu đưa đến nguy quản cục cũng không phải cái gì chuyện xấu. Này rõ ràng là hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh hảo thời cơ. Quả nhiên Hứa Chiêu vẫn là hảo tâm. Đem hắn đưa đến nguy quản cục cái này hảo địa phương. Ở đây mọi người, cho nên cái này đói chết quỷ tố giác Vệ Hiểu Đông hành vi phạm tội. Cũng không phải vì tinh thần trọng nghĩa, mà là vì có thể ăn thượng nguy quản cục công nhân cơm. Lầu Túc cười một tiếng. Không hổ là Hứa Chiêu đưa vào tới quỷ. Mỗi một cái đều phi thường thú vị. Vệ Hiểu Đông sắc mặt đỏ lên. Lần đầu tiên hối hận phía trước không có cấp này đó quỷ ăn cái gì. Mới làm đói chết quỷ vì một chén cơm cử báo hắn. Trần Thu Miểu mang theo Hứa Chiêu đi vào đấu giá hội hiện trường. Hứa Chiêu phát hiện đấu giá hội cùng đại học tọa đàm cũng không có gì không giống nhau. Đều là phía trước nhất bãi chủ tịch đài. Phía dưới ngồi tràn đầy người. Bất quá ở Hứa Chiêu thấy rõ ràng những người đó thời điểm. Nàng liền không như vậy suy nghĩ. Này cùng trường học tọa đàm khác biệt lớn. Trường học tọa đàm thời điểm phía dưới ngồi đều là học sinh. Nhưng đấu giá hội phía dưới ngồi lại là một mảnh ánh sáng tím. Ở chỗ này, rất nhiều người trên người đều quấn quanh đại biểu cho tài vận ánh sáng tím. Tuy rằng này đó ánh sáng tím độ sáng đều không cao. Tiểu bộ phận cùng Trần Quang Kiến không sai biệt lắm. Đại bộ phận đều chỉ có tinh tinh điểm điểm. Xa xa so ra kém Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng nhìn đến như vậy tập trung ánh sáng tím. Hứa Chiêu bị chấn động tới rồi. Loại cảm giác này cùng nàng lần đầu tiên nhìn đến ánh sáng tím lấp lánh Diệp Cẩn Ngôn thời điểm là giống nhau. Hảo có tiền Nga. Hứa Chiêu tầm mắt không ngừng truy đuổi này đó ánh sáng tím. Cuối cùng ánh mắt nhịn không được dừng ở hiện trường nhất lóe sáng nhân thân thượng. Người này tuy rằng so bất quá Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng so Trần Quang Kiến lại muốn lượng rất nhiều. Đầu tiên là thưởng thức trên người nàng ánh sáng tím. Hứa Chiêu lúc này mới thấy rõ ràng nàng mặt. Đang xem rõ ràng nàng mặt thời điểm. Hứa Chiêu nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Này không phải nàng đã từng đã cứu Kim Chủ Tỷ tỷ sao? Nếu nàng nhớ không lầm nói. Kim Chủ Tỷ tỷ nói qua. Lần sau nhìn thấy nàng thời điểm. Phải hảo hảo cảm tạ nàng một phen. Hứa Chiêu chờ mong mà trà sát ngón tay. Giống Kim Chủ Tỷ tỷ như vậy ánh sáng tím lóng lánh người. Hẳn là cùng Kim Chủ ba ba giống nhau. Cảm tạ người phương thức mộc mạc tự nhiên. Trực tiếp dùng tiền tới tạp đi. Liền ở Hứa Chiêu chờ mong mà nghĩ thời điểm. Trần Quang Kiến mang theo một cái mặt ủ mày ê trung niên nam nhân đi tới Hứa Chiêu bên người. Trần Quang Kiến lễ phép mà cùng Hứa Chiêu chào hỏi. Hứa đại sư, đã lâu không thấy. Trần Quang Kiến cấp Hứa Chiêu cung cấp quá kiếm tiền cơ hội. Nghe được Trần Quang Kiến cùng nàng chào hỏi. Hứa Chiêu thu hồi nhìn về phía Kim Chủ Tỷ tỷ tầm mắt. Nhìn về phía Trần Quang Kiến. Trần Quang Kiến cùng Hứa Chiêu hàn huyên một phen lúc sau. Nói ra hắn lúc này đây thác Trần Thu Miểu thỉnh Hứa Chiêu lại đây nguyên nhân. Hứa đại sư, đây là ta bằng hữu Mạnh Viễn Châu. Hắn gần nhất gặp một ít vấn đề. Muốn tìm kiếm ngài trợ giúp. Mạnh Viễn Châu chính là đi theo Trần Quang Kiến bên người mặt ủ mày ê trung niên nam nhân. Mạnh Viễn Châu từ Trần Quang Kiến nơi đó nghe nói qua Hứa Chiêu sự tích. Cũng không có bởi vì Hứa Chiêu tuổi tiểu, liền sinh ra cái gì coi khinh tâm lý. Ngược lại cẩn thận đem chính mình trong khoảng thời gian này gặp được sự tình cùng Hứa Chiêu nói. Hứa đại sư, ta trong khoảng thời gian này luôn là cảm giác có người đi theo ta bên người. Nhưng chờ ta đi tìm, lại căn bản phát hiện không được hắn tung tích. Ta hoài nghi hắn, căn bản không phải người. Mạnh Viễn Châu nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm đều đè thấp rất nhiều. Thật dài phun ra một hơi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đúng là bởi vì loại này suy đoán, làm Mạnh Viễn Châu gần nhất đứng ngồi không yên. Người đều tiều tụy, đại sư, ngài xem ta đây là có chuyện gì? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Mạnh Viễn Châu sau lưng, nhìn về phía Trần Quang Kiến hỏi, có hay không đơn độc phòng? Trần Quang Kiến mở miệng nói, này đống lâu lệ thuộc với Quang Kiến tập đoàn. Ta nhớ rõ bên cạnh có một cái tiểu phòng họp, ta làm người sẽ nghị thất môn mở ra. Trần Quang Kiến một bên phân phó trợ thủ đi làm chuyện này, một bên tò mò hỏi Hứa Chiêu, Hứa đại sư, ngài muốn phòng trống, chẳng lẽ tưởng hiện tại liền cấp Mạnh Viễn Châu bắt quỷ? Hứa Chiêu gật gật đầu, vừa vặn đấu giá hội còn không có mở màn, trước đem chuyện này giải quyết đi. Trần Quang Kiến gặp qua Hứa Chiêu động thủ, biết Hứa Chiêu lợi hại, cũng không có hoài nghi cái gì. Mạnh Viễn Châu vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả bởi vì tinh thần vô dụng híp đôi mắt cũng trừng lớn. Hiện tại liền bắt quỷ sao? Có thể hay không quá hấp tấp? Muốn hay không chuẩn bị chó đen huyết linh tinh đồ vật? Phải chú ý cái gì? Mạnh Viễn Châu ở phát hiện chính mình bên người dị thường lúc sau, cũng tra xét tương quan tư liệu. Hứa Chiêu lại nhìn thoáng qua Mạnh Viễn Châu sau lưng, thúc giục Mạnh Viễn Châu cùng nàng cùng nhau tiến cách vách tiểu phòng họp. Phải chú ý nhanh hơn tốc độ. Mạnh Viễn Châu càng nghi hoặc, bắt quỷ vì cái gì muốn nhanh hơn tốc độ? Hắn tra được tư liệu, đạo sĩ bắt quỷ bước đi đều phi thường phức tạp. Hứa Chiêu cùng Trần Quang Kiến, Mạnh Viễn Châu đã đi vào trong căn phòng nhỏ, mặt sau còn đi theo xem náo nhiệt Trần Thu Miểu. Thấy chung quanh không có người không liên quan, Hứa Chiêu duỗi tay hướng Mạnh Viễn Châu sau lưng một túm, trực tiếp túm ra một cái đồ vật, mở miệng nói, đương nhiên là sợ tốc độ chậm, quỷ chạy. Trần Quang Kiến, Mạnh Viễn Châu, Trần Thu Miểu không có âm dương nhãn, hiện tại là ban ngày, quỷ không có chủ động hiện ra thân hình, bởi vậy bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến Hứa Chiêu trong tay tựa hồ bắt lấy một cái thứ gì. Mạnh Viễn Châu rõ ràng mà cảm giác được hắn quanh thân một nhẹ, phảng phất có thứ gì từ hắn bên người rời đi. Thấy ba người đều không rõ nguyên do, Hứa Chiêu vì bọn họ khai mắt, bởi vậy ba người nháy mắt công phu liền thấy được Hứa Chiêu trong tay dẫn theo một cái rũ mi túng mắt quỷ. Cái này quỷ là một cái gầy yếu lão nhân. Mạnh Viễn Châu cùng Trần Thu Miểu trải qua quá bị một đám quỷ vây đổ ở trong xe sự tình, giờ phút này nhìn đến trước mặt quỷ, đảo không như vậy sợ hãi. Mạnh Viễn Châu hoảng sợ, đây là vẫn luôn đi theo ta đồ vật. Mạnh Viễn Châu kinh hồn táng đảm, nghĩ đến này lão nhân quỷ vẫn luôn dán ở hắn sau lưng, hắn liền cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Cái này quỷ vẫn luôn đi theo hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng thân thể hắn? Hứa Chiêu cũng là như vậy tưởng. Nàng hoài nghi mà nhìn về phía lão nhân quỷ, ngươi đi theo Mạnh Viễn Châu làm gì? Không phải là muốn cướp thân thể hắn đi? Lão nhân quỷ bị Hứa Chiêu đè ở trong tay, sinh không dậy nổi một chút phản kháng ý niệm, đôi tay ôm quyền, liên tục xin khoan dung. Ngọc diện bá vương đại nhân, ta oan uổng nha, ta nào dám làm loại này chuyện xấu. Lão nhân quỷ hiển nhiên là nhận thức Hứa Chiêu, khó trách vừa lên tới liền nhận túng, còn nghĩ chạy trốn, nếu không phải Hứa Chiêu tốc độ mau, thiếu chút nữa làm hắn chạy. Mạnh Viễn Châu nhìn ra lão nhân quỷ đối Hứa Chiêu sợ hãi. Hắn nhớ tới Trần Quang Kiến cùng hắn nói Hứa Chiêu cuồng tấu một đám quỷ sự tích, lá gan cũng lớn lên, dũng cảm mà hỏi lại lão nhân quỷ, ngươi đi theo ta hơn một tuần, còn không phải muốn làm chuyện xấu sao? Mạnh Viễn Châu cảm giác được tình huống dị thường, cũng có hơn một tuần. Lão nhân quỷ, ai u, mà kêu một tiếng, oan uổng a, ta chỉ là tưởng báo ân, ta nhi tử Chu Phong là ngươi công nhân, trước một đoạn thời gian hắn gặp vấn đề, may mắn lão bản ngươi vay tiền giúp hắn quay vòng một chút, bằng không ta nhi tử chỉ sợ muốn suối quẩy, cho nên ta đi theo bên cạnh ngươi, muốn báo đáp ngươi. Mạnh Viễn Châu không nghĩ tới trong đó còn có như vậy nội tình. Chu Phong xác thật là hắn công nhân, hắn cũng xác thật giúp Chu Phong một phen, nhưng không nghĩ tới giúp kết quả là Chu Phong đã chết cha tới báo đáp hắn. Loại này báo đáp hắn căn bản không dám muốn nha. Nếu không phải bởi vì hắn lá gan còn tính đại, mặt khác người nhát gan bị quỷ đi theo một tuần, chỉ sợ dọa đều phải hù chết. Hứa Chiêu cũng vỗ vỗ lão nhân quỷ đầu, rất là vô ngữ, người một cái lão nhân, còn học nhân gia hồ yêu báo ân, cũng không nghĩ ngươi là quỷ, đi theo hắn chỉ có thể làm hắn càng ngày càng xui xẻo. Ngươi này không phải tới báo ân, ngươi chính là tới báo thù đi. Lão nhân quỷ có chút xấu hổ mà rũ xuống đầu. Hắn phía trước thật không nghĩ tới vấn đề này. Mạnh Viễn Châu đã chịu kinh hách, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái lòng dạ rộng lớn người. Tuy rằng lão nhân quỷ gần nhất làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng vẫn là đem lão nhân quỷ thả chạy. Ở lão nhân quỷ rời khỏi sau, Mạnh Viễn Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ Hứa Chiêu một phen, dứt khoát lưu loát mà cấp Hứa Chiêu xoay một cái đại hồng bao. Hắn từ Trần Quang Kiến bên kia nghe nói không chỉ là Hứa Chiêu bắt quỷ sự tích, còn có Hứa Chiêu là cái tiểu tham tiền sự. Ngồi ở hội trường đấu giá chung, Trần Quang Kiến chuyên môn cho nàng chuẩn bị vị trí thượng thời điểm, Hứa Chiêu tâm tình vẫn là không tồi. Đồng thời trong lòng hy vọng Trần Quang Kiến nhiều cho nàng giới thiệu một chút như vậy gặp được khó khăn bằng hữu. Hứa Chiêu phiên đấu giá hội ban tổ chức cấp hàng đấu giá sổ tay, bên trong có lúc này đây đấu giá hội bán đấu giá đồ vật, phần lớn là một ít đồ cổ, cổ họa. Hứa Chiêu bị chúng nó giá cả khiếp sợ tới rồi. Trần Thu Miểu tiến đến Hứa Chiêu bên người, nhỏ giọng cùng nàng giới thiệu đấu giá hội quy tắc. Này đó chỉ là khởi chụp giới, bán đấu giá giá cả so với chụp giới muốn quý rất nhiều. Có chút được hoan nghênh đồ vật giá cả thậm chí sẽ phiên bội. Hứa Chiêu, quả nhiên là nàng kiến thức thiển bạc. Đấu giá hội bắt đầu lúc sau, hiện trường quả nhiên phi thường náo nhiệt. Ngay từ đầu Hứa Chiêu còn sẽ bị không ngừng gia tăng kêu giới hấp dẫn, sau lại cũng liền bình tĩnh. Kiến thức này đó ánh sáng tím tiêu tiền như nước chảy bộ dáng. Hứa Chiêu cảm thấy dê béo nhóm bán thật đúng là tiện nghi. Busi, nàng làm một cái thiên sư thật là rất mộc mạc. Kim chủ tỷ tỷ cũng hấp dẫn Hứa Chiêu lực chú ý. Kim chủ tỷ tỷ cử bài tần suất không cao, nhưng mỗi một lần cử bài tất kiên trì đến cuối cùng. Mặc kệ bao nhiêu tiền đều sẽ chụp được nàng tưởng mua đồ vật. Không hổ là hiện trường nhan sắc nhất nồng đậm ánh sáng tím, đều có nàng bài mặt. Trần Quang Kiến lúc này đây tới đấu giá hội, có hai cái mục đích. Một cái là thỉnh Hứa Chiêu giải quyết Mạnh Viễn Châu sự tình. Một cái khác còn lại là bởi vì hắn coi trọng đấu giá hội một bức đồ cổ họa. Hiện giờ hai cái mục đích đều đã đạt tới, Trần Quang Kiến cũng nhẹ nhàng lên. Thấy Hứa Chiêu nhìn về phía nào đó phương hướng, Trần Quang Kiến tò mò mà nhìn qua đi. Chờ hắn nhìn đến Hứa Chiêu đang xem người thời điểm, Trần Quang Kiến phảng phất như là nghĩ tới cái gì dường như. Ánh mắt phức tạp, giải quyết đi theo hắn bên người quỷ sự tình. Mạnh Viễn Châu một sửa lúc trước suy sút, đầy mặt tươi cười mà tiến đến Hứa Chiêu trước mặt. Tò mò hỏi, Hứa Đại Sư, ngài nhận thức Đào Ánh Tuyết? Hứa Chiêu gật đầu. Đã từng gặp qua một mặt, không quá quen thuộc, nàng kêu Đào Ánh Tuyết sao? Tuy rằng không quen thuộc, nhưng Hứa Chiêu cảm thấy về sau hẳn là sẽ quen thuộc. Kim chủ tỷ tỷ còn nói muốn cảm tạ nàng đâu. Xem kim chủ tỷ tỷ này phó hào khí bộ dáng, nàng cảm tạ hẳn là rất đáng giá. Mạnh Viễn Châu cũng không biết sau lưng sự tình, cho rằng Hứa Chiêu đối Đào Ánh Tuyết cảm thấy hứng thú. Cấp Hứa Chiêu giới thiệu một chút Đào Ánh Tuyết tình huống. Đào Ánh Tuyết tuy không phải cái gì công ty lão tổng, nhưng nàng rất có tiền. Nàng ở nàng phụ thân công ty, lão công công ty, nhi tử công ty đều có cổ phần. Bất quá Đào Ánh Tuyết tính cách cao lãnh, không tốt lắm thân cận. Hứa Chiêu nhìn tiêu sái cử bài kim chủ tỷ tỷ kia trương nhìn không ra tuổi mặt, không cấm mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới kim chủ tỷ tỷ nhi tử đều lớn như vậy. một chút đều nhìn không ra tới. Xem Hứa Chiêu bộ dáng, Trần Quang Kiến muốn nói lại thôi. Hứa đại sư, ngài thiên phú xuất chúng, không cần quá mức để ý thế tục quy củ. Hứa Chiêu, nàng không rõ Trần Quang Kiến ý tứ, có lẽ là bởi vì Hứa Chiêu ánh mắt quá mức rõ ràng, làm Đào Ánh Tuyết đã nhận ra. Đào Ánh Tuyết quay đầu tùy ý hướng Hứa Chiêu phương hướng nhìn lại đây. Thấy rõ ràng Hứa Chiêu kia một khắc, Đào Ánh Tuyết hai mắt sáng, hướng về phía Hứa Chiêu phương hướng phất phất tay. Như vậy phi thường nhiệt tình, một chút cũng không giống Mạnh Viễn Châu trong miệng cao lãnh bộ dáng. Mạnh Viễn Châu, hắn thượng một lần thấy Đào Ánh Tuyết thời điểm, Đào Ánh Tuyết còn không phải dáng vẻ này. Nhìn ra Mạnh Viễn Châu khiếp sợ, Trần Quang Kiến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rốt cuộc Hứa đại sư thân phận không bình thường, Đào Ánh Tuyết đối nàng nhiệt tình cũng là bình thường. Mạnh Viễn Châu cho rằng chính mình ngộ. Đúng vậy, Hứa đại sư lợi hại như vậy, mặc kệ là ai đối Hứa đại sư thái độ đều sẽ không cao lãnh. Trần Quang Kiến trên mặt lại lộ ra cái loại này cổ quái muốn nói lại thôi biểu tình. Ta nói không bình thường không phải chỉ cái này. Tính, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi về sau liền minh bạch. Trần Quang Kiến một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-2803-25-41, 2021-09-2909-37-37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu ngốc ngỗng hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 123.456.789. Thủy Triệt Vân Cơ 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.